Tiên Linh Đồ Phổ, chương 781. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 78.181, mâu thuẫn. Các sách, Com Linh Ngọc kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Từ Nghịch sẽ không muốn làm cho Trương gia biết hắn cùng Trương gia quan hệ. Trương Kỳ cùng Trương phu nhân càng giật mình, Túc Tổ đây chẳng phải là nói, tiền bối không phải họ Từ sao? Trương Kỳ lẩm bẩm nói. Từ Nghịch nói, cha ta họ Trương, kiêng kỵ Lân Quang. Trương Lân Quang, Trương Kỳ còn không có gì, Trương phu nhân cũng là sắc mặt đại biến, nàng thất thanh nói. Nhưng là 500 năm trước vị kia cao tổ, vị này cao tổ tính danh, Trương phu nhân ký ức khắc sâu, bởi vì, vị này cao tổ sau, Trương gia hai thập đại người, đều không có xảy ra một vị trúc cơ tu sĩ. Nương, Trương Kỳ vẻ mặt mơ hồ, trí nhớ của hắn còn rất mơ hồ. Trương phu nhân một thanh đẩy qua hắn, nhanh cho lão tổ tông dập đầu. Vị kia cao tổ muốn là vẫn còn sống, đã hơn 500 tuổi, hắn năm đó chết ở Lâm Hải chiến trường, coi như là hơn 400 năm trước chuyện, trước mắt vị này Từ công tử, không được hơn 400 tuổi. Trương phu nhân mặc dù là một phàm nhân, tâm tư lại nhạy cảm, lập tức suy tính ra, Từ Nghịch tối thiểu cũng là kết đan tu sĩ. Trương Kỳ thuận theo quỳ xuống, dập đầu, đứng lên đi, chờ hắn dập đầu hết Từ Nghịch mới nói, không nghĩ tới là thúc tổ giá lâm, tiểu phụ nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn, chậm trễ. Lão tôn, nhanh đi đánh rượu. Không vội, Từ Nghịch giơ tay lên ngăn cản, nếu bàn về huyết thống, chúng ta đã rất xa, ta này chuyến tới Khúc Dương trấn, chỉ là trong lúc rảnh rỗi nhìn mà thôi. Không chờ bọn hắn nói cái gì nữa, Từ Nghịch tung một viên lệnh bài. Trương Kỳ, người tư chất mặc dù không tệ, lại bị làm lỡ nhiều năm, tương lai khó có thành tựu. Xem ở ngươi ta có cùng nguồn gốc phân thượng, ta liền cho ngươi một cái cơ duyên. Giả như một ngày nào đó, đạt được luyện khí viên mãn, ngươi cầm này cái lệnh bài đến từ Tiêu kiếm phái đi, tự có người thu ngươi nhập môn. Nói xong câu này, Từ Nghịch quay đầu Linh Ngọc nói. Việc nơi này, chúng ta đi thôi. Hắn cho thấy thân phận, không phải vì làm cho người Trương gia làm tổ tông cung. Nói xong cũng nên đi. Linh Ngọc gật đầu, hai người đứng dậy, đi ra ngoài. Thúc tổ, Trương Kỳ ở phía sau kêu, xem hai người bọn họ chân không dừng bước. Vội la lên, con ngựa kia là của các người a, tốt xấu đem ngựa mang đi a. Linh Ngọc không nhịn được muốn cười, quay đầu phất tay một cái. Chính mình giữ đi, ra Trương gia, Linh Ngọc hỏi, bây giờ đi đâu, người muốn đi đâu thì đi đó. Từ Nghịch chuyện đương nhiên nói, tuyệt không cảm thấy để cho Linh Ngọc quyết định có quan hệ gì. Linh Ngọc lên đường, chúng ta đây trước tiên đem cái kia đoạt xác tiểu tử xử trí, sau đó đi về phía nam bên đi thôi. Nên hỏi sự tình, bọn họ đều hỏi xong, cái kia Xích Hà cung đan sư thần niệm, thì tùy tìm một linh mạch chôn a, hắn chỉ là tàn dư như thế một thần niệm, muốn đoạt xá đã làm không được. Nhiều lắm bám vào người kia trên người, sống lâu vài thập niên. Lần này tới Trương gia, không nghĩ tới sẽ có như vậy thu hoạch. Cái kia người phía sau màn, bọn họ suy nghĩ nhiều thiếu phương pháp, đều bắt không được cái đuôi của hắn. Triệu Minh kiếm quân bên kia. Từ Chính không tìm được manh mối, Cố Hạo bị chết thẳng thắn, Xích Hà cung nơi đó Tiên Nga cũng không có tin tức truyền đến. Những người khác nha, hiện nay một chút động tĩnh cũng không có, không biết là tận lực giấu giếm tin tức hay là thật không tìm được manh mối. Không nghĩ tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tới Trương gia chỗ ở cũ một chuyến, cư nhiên biết bắt được một cái Xích Hà cung luyện đan sư, cái này mới tìm được một chút dấu vết. Xử lý cái kia thần niệm, Linh Ngọc thuận tay cắt hai tờ hạc giấy, hóa thành thay đi bộ linh hạc cùng Từ Nghịch hai người chậm ung dung mà bay trên trời. Vỗ người kia thuyết pháp, giếng ở lại đạt được duyên thọ bí pháp là ở hơn 500 năm trước. Khi đó chúng ta còn không có xuất thế, này đại thừa tu sĩ còn bị vây ở đại diễn thành pháp bảo trong. Người thấy không được cảm thấy rất kỳ quái người này sớm như vậy tựu ra hiện tại. Vì sao không nói trước tìm được chúng ta, đem chúng ta toàn bộ giết chết. Đúng vậy, Từ Nghịch cũng nghĩ không thông, chuyện này, nghĩ như thế nào đều lộ ra cổ quái. Một cái kia người phía sau màn có thể ảnh hưởng bọn họ số mệnh, có thể thấy được bản thân tu vi cực cao, rất có thể cũng là đại thừa tu sĩ. Bọn họ đã từng thôi chắc qua, người phía sau màn có thể là bọn họ 8 người một. Cái này hoàn mỹ giải thích vì sao cái kia người phía sau màn rõ ràng có tu vi cao như vậy, nhưng không có bọn họ 8 người hạ thủ. Bởi vì hắn ở truyền thế trước, hay dùng bí thuật ảnh hưởng bọn họ số mệnh, bởi vì tự thân cũng theo truyền thế, cho nên không có cái kia năng lực. Có thể giếng ở lại bên này thuyết pháp, lại đánh vỡ này thôi chắc. Hơn 500 năm trước, bọn họ cũng còn chưa truyền thế, bị vây ở Minh Nguyên trong, cái kia người phía sau màn cũng đã hành động. Mà căn cứ Xích Hà cung cái kia luyện đan sư thuyết pháp, giếng ở lại cái này mấy trăm năm gian, tựa hồ vẫn cùng cái kia tặng cho hắn bí pháp người có liên hệ. Có thể hay không căn bản không phải một người. Từ Nghịch nói, cho giếng ở lại Duyên Thọ bí pháp người cũng không phải là người phía sau màn. Linh Ngọc lắc đầu, mấy năm nay, bà có liên lạc qua ta, nàng nói, giếng ở lại cho nên gây sự với ta, là bị người giật dây. Ngoại trừ cái kia người phía sau màn, còn có ai biết giật dây giếng ở lại sống mái với ta. Việc này bản thân cũng rất cổ quái. Từ Nghịch suy tư một lúc lâu, lấy giếng tốc thực lực hoàn toàn có thể cử đi lớn hơn công dụng, vẻn vẹn chỉ là vì thăm dò ngươi, liền bại lộ Nobuyuki ở lại này cái ám kỳ cũng quá đáng tiếc. Linh Ngọc bị hắn nhắc nhở. Người nói có thể hay không người phía sau màn còn có lợi hại hơn quân cờ. Hai người ánh mắt lẫn nhau, Từ Nghịch từ trong mắt nàng thấy cái gì? Ý của ngươi là đại diễn thành. Linh Ngọc gật đầu, Từ Nghịch thân phận bị đổi chuyện này, nhưng là chỉ hướng đại diễn thành. Nhưng là, nếu như đại diễn thành trong có người phía sau màn quân cờ, vì sao không nói trước giết chúng ta? Linh Ngọc mở ra tay. Ngươi xem, vấn đề lại trở về, vô luận giếng ở lại vẫn là đại diễn thành, đều có thể ung dung đem chúng ta giết nhưng bọn họ cũng không hề động thủ. Chúng ta giả thiết giếng ở lại phía sau cái kia chính là người phía sau màn, vậy thì không thể dùng lý do này bài trừ đại diễn thành. Từ Nghịch suy nghĩ một chút cũng phải, muốn giết bọn hắn, giếng ở lại hiển nhiên so với đại diễn thành hóa thần các tiền bối thích hợp hơn. Tuy là bọn họ ngoài ý muốn đạt được điều tuyến tác này, dường như bắt được người phía sau màn đuôi, nhưng cẩn thận nghĩ đến, lại không có ý nghĩa thực tế gì, ngược lại làm cho sự tình phức tạp hơn, càng mâu thuẫn. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào bà bên kia. Từ Khúc Dương Trấn sau khi rời đi, hai người một đường đi dạo từ Lăng Thương phía Tây, đi dạo đến phía Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến đoạn Thủy Sơn thời điểm, Linh Ngọc thuận tiện liên lạc một chút Tiên Nga, sau đó đi Ninh An Thành. Ninh An Thành là Lăng Thương cùng Tinh La Hải thông hành đầu mối then chốt, lui tới tu sĩ rất nhiều. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch ẩn giấu tu vi, trà trộn ở trong đám người, chẳng hà bắt mắt. Lăng Thương bên này tán tu càng ngày càng nhiều, không biết còn tưởng rằng đến Tinh La Hải đây. Hai người ngồi Ninh An Thành trong tiểu lâu, nghe được người bên ngoài cảm thán như thế. Lăng Thương tán tu quả thực càng ngày càng nhiều, theo Minh Nguyên nguy cơ xuất hiện, tam địa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Không chỉ có Lăng Thương cùng Tinh La Hải tu sĩ lui tới nhiều. Liền Đại Mộng Trạch cái kia tính bài ngoại địa phương, cũng dần dần tham dự vào Minh Nguyên sự vụ trong. Linh Ngọc nhớ lại, Đoan Mộc Lâm nói qua với nàng, năm gần đây Đại Mộng Trạch đại gia tộc đều có phái tu sĩ tới Minh Nguyên đóng ở Ai Nha, đây không phải là Thiết Hào huynh sao, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Một gã đại hán bước trên lầu 2, lập tức có người cao giọng nghênh đón. Là Thường huynh đệ a, quả thực đã lâu không gặp, gần nhất nơi nào phát tài a, phát cái gì tiền kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Tên kia xuyên ăn mặc nam tử lôi kéo đại hán đến chính mình bên cạnh bàn. Đến tới, gặp gỡ không thiếu được uống hai chén. Thiết Hào huynh sẽ không nể mặt mũi a, Thường huynh đệ sao lại nói như vậy, chỉ bất quá ta hẹn người. Đây không phải là còn chưa tới sao, trước uống hai chén, các loại Thiết Hào huynh khách nhân đến, sẽ đi qua không muộn. Thịnh tình không thể chối từ, đại hán liền ở bên cạnh bọn họ tấm kia bàn ngồi xuống. Hai người này cạn mấy chén, rỗi rãnh trò chuyện, Thiết Hào huynh, nghe nói người đến Tinh La Hải phát tài đi, lần này trở về Ninh An Thành, có gì muốn làm cái nào? Đại hán cười nói, chân chạy mà thôi, Tinh La Hải gần nhất thế cục vừa phải ổn định, nhân cơ hội kiếm một khoản. A hát, Tinh La Hải lại nháo lên muốn nói, hay là chúng ta Lăng Thương tốt? Cơ bản không có gì dung chuyển, Tinh La Hải chỗ kia, đều nói là tán tu thiên đường, ta xem cũng không thấy. Các nơi bầu không khí bất đồng nha, Tinh La Hải tán tu còn thấy cho chúng ta bị tông môn ức hiếp đây. Nghe của bọn hắn nghị luận, Linh Ngọc hỏi, người gần nhất có cùng song thành liên hệ sao, Tinh La Hải làm sao dung chuyển? Bây giờ Tinh La Hải, là vô song thành cùng quần anh hội thiên hạ, có song thành cùng Phạm Nhàn thứ hai người trưởng khống, theo lý sẽ không xuất hiện dung chuyển lớn chỉ có. Quả nhiên, Từ Nghịch nói. Không có gì, dường như có mấy người không lớn không nhỏ thế lực khai chiến. Không ảnh hưởng tới đại cục, hắn ý tứ hàm xúc sâu lớn lên nói. Chuyện này, ngươi nên đi hỏi ngươi người bạn tốt kia chỉ có, hắn rõ ràng hơn. Linh Ngọc tà qua ánh mắt, lời này của ngươi làm sao nghe là lạ. Không có A, Từ Nghịch nhìn không chớp mắt, chỉ là chữ trên mặt ý tứ. Tinh La Hải thế lực thống thuộc về quần anh hội quản, ngươi không phải hẳn là đi hỏi hắn sao? Lời là nói như vậy không sai, có thể nàng luôn cảm thấy người được một vị chua. Linh Ngọc cười, ngươi liền không thể thừa nhận ngươi nổi máu ghen. Từ Nghịch nhẹ rên một tiếng, không nói lời nào. Hắn Phạm Nhàn Thư tâm tình rất phức tạp, hai người đàm luận không đến cùng nhau đi. Phạm Nhàn Thư người kia tâm tư sâu không thấy đáy, Từ Nghịch không thích nhất chính là chỗ này loại người. Lần trước hắn đi Tinh La Hải cầu kiến Dược Vương, gặp Phạm Nhàn Thư một mặt quá trình rất không thoải mái. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Phạm Nhàn Thư Linh Ngọc mơ hồ tồn tại cái loại này cảm tình đặc biệt cũng là từ nghịch không thích nguyên nhân một. Mặc dù hắn có thể cảm giác được thứ tình cảm này cùng hắn không giống với, nhưng hắn chính là cảm thấy không thoải mái. Người không biết đạo tiên thạch kinh trải qua cái gì? Linh Ngọc nói, hắn khi còn bé thành thật tính cách đơn thuần, cho nên biến thành như vậy, là bởi vì sinh hoạt làm cho hắn không thể không thay đổi. Từ nghịch lại nói, cuộc sống của hắn có thể so sánh ta càng khó chịu hơn, ta là không biết hắn từng trải cái gì, nhưng là ta biết bản tính của một người không dễ dàng như vậy cải biến, càng không cần phải nói hoàn toàn thay đổi giống nhau. Thay đổi được như vậy triệt để, nói rõ nội tâm của hắn vốn là cất giấu loại tính cách này, chỉ là trước không có cơ hội xuất hiện mà thôi. Linh Ngọc lăng lăng, loại thuyết pháp này, là nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Bây giờ nghe từ nghịch nói đến, lại cảm thấy rất có đạo lý. Nếu như trước đây bị bắt đi nhân là nàng có thể hay không cũng thay đổi thành Phạm Nhàn Thư như vậy, càng nghĩ càng thấy được nàng có lẽ sẽ cải biến, nhưng sẽ không thay đổi nhiều như vậy. Chẳng lẽ nói, nàng biết tiên thạch thực sự bản tính như vậy sao? PS gần đây hơi mệt, trước đơn càng vài ngày điều tiết một cái. Tháng trước chúng ta cuối cùng bắt được thứ 6, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Lấy quyển sách đặt có thể bắt được cái hạng này rất không dễ dàng, trịnh trọng bái tạ. Cách chương.